Chiến thần Hào Môn, chương 696. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 696 chương xin ta muốn. Nói xong, mặc kệ trước sân khấu kinh ngạc biểu tình, Giang Ninh thẳng vào thang máy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, keng, hắn đi ra thang máy. Vừa mắt liền thấy Quế Hành Lang phó sở trưởng phòng làm việc. Cửa trên minh bài, chính là Dương Minh tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến một tiếng mời đến. Hắn chỉ có đẩy cửa đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Minh đang ngồi ở trên ghế làm việc. Hai chân chéo nguẩy, nhìn đi tới Giang Ninh. Hừ một tiếng, ngươi là người nào? Lâm Vũ Chân đâu? Ngươi môn Lâm Thị. Thật đúng là hảo thủ đoạn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không có chút nào khách khí. Đại gia tuy là không có mở rộng ra nói, nhưng đều lòng biết rõ. Dương Tổng là đang khen ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đi tới, trực tiếp ngồi xuống. Ta là Lâm Tổng tài xế. Chút chuyện nhỏ này. Không cần ta môn Lâm Tổng tự mình đứng ra. Ta tới là được. Dương Minh nhìn Giang Ninh liếc mắt. Khinh thường nở nụ cười một tiếng. Chuyện trọng yếu như vậy. Lâm Vũ Chân trực tiếp làm cho một người tài xế tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng là khinh thường chính mình. Vẫn cảm thấy Lâm Thị một người tài xế. Là có thể từ trong tay mình bắt được số liệu. Hành. Ngươi trở về nói cho Lâm Vũ Chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Minh nói thẳng, Lâm Thị mong muốn số liệu. Chúng ta không có cách nào khác cung cấp. Nghiên cứu sở có quy định, tương quan số liệu có chuyện. Cần tu chỉnh, một lần nữa thu thập phân tích. Chỉ ít cần thời gian mấy tháng. Mời các ngươi đến lúc đó trở lại a. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Từ trong túi móc ra yên, hướng trong miệng mình lấp một cây, lại quất ra một cây, vứt xuống Dương Minh trên bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Tổng, người nói như vậy, cũng có chút quá phận. Dương Minh nhìn Giang Ninh liếc mắt, không chút nào để ý tới hắn ném tới giá rẻ điếu thuốc lá. Vẻ mặt chẳng đáng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những số liệu này, tại hành nghiệp trong chắc là công khai. Đây là Dương Tổng công tác, cũng là chức trách của ngươi. Làm sao Lâm Thị nhất yếu, liền không thể cung cấp. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Minh hé mắt, chuyện này đến phiên ngươi quản sao? Giang Ninh cười cười, xuất ra cái bật lửa đốt thuốc. Ở trong xe có thể đến mức quá lâu. Lúc này Lâm Vũ Chân không ở, hắn mới dám quất một cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơi khói lượn lờ. Sặc Dương Minh nhất thời ho khan. Hắn mở miệng muốn quát lớn. Giang Ninh lại mở miệng trước. Dương Tổng, đại gia liền mở rộng ra nói. Muốn thế nào điều kiện, người mới có thể cung cấp. Nhiễu lai nhiễu khứ. Người mệt chúng ta cũng mệt mỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Minh tự tay phẩy phẩy. Vẻ mặt ghét bỏ. Làm cho Lâm Vũ Chân tự mình đến tìm ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hừ nói. Người không có tư cách theo ta đàm luận. Mời đi ra ngoài. Không phải không phải không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh lắc đầu, Dương Tổng, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn nói với ngươi, ta chỉ là đến mức lâu lắm, Muốn tìm một địa phương hút thuốc mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Dương Minh ngẩn ra. Không biết Giang Ninh nói rốt cuộc là ý gì. Còn như những số liệu kia. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ không để cho ta. Đến lúc đó sợ rằng được xin ta muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh cười cười. Ta còn không nhất định bằng lòng muốn. Ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe được Giang Ninh lời nói. Dương Minh vỗ bàn một cái. Cười lành lạnh lên. Ngươi ở đây nói đùa sao? Xin hắn muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là hắn một cái như vậy tài xế quèn. Hắn không có làm cho bảo an đem Giang Ninh đánh ra. Đã là hắn tố chất cao. Còn muốn để cho mình xin hắn muốn. Nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta bây giờ có thể minh xác nói cho ngươi biết. Số liệu này Lâm Thị là không có khả năng bắt được. Các ngươi muốn. Liền chính mình đi phân tích. Chính mình đi tính toán. Dương Minh nhìn có chút hả hê nói. Nhưng cái này không có thời gian 2-3 tháng. Ta nghĩ ngươi môn Lâm Thị có thể lộng không được. Thời gian 2-3 tháng. Ngươi môn Lâm Thị hao tổn bắt đầu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn biết mình bắt được Lâm Thị uy hiếp. Lâm Thị sớm muộn là thấp hơn đầu. Giang Ninh thái độ hiện tại. Làm cho hắn rất không cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không phải nghiêm khắc gõ một cái. Điều kiện sợ rằng thật đúng là không tốt đàm luận. Hắn ngày hôm nay còn cần phải xoa xoa Lâm Thị nhuệ khí không thể. Giang Ninh tựa ở trên ghế salon. Nhắm nửa con mắt. Dường như căn bản cũng không có lưu ý Dương Minh uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong lòng hắn nghĩ. Lâm Vũ Chân thân nhân thời điểm. Không thể hút thuốc. Thật đúng là khó chịu a, lời nói của ta. Người nghe chứ không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thấy Giang Ninh không để một chút để ý chính mình. Ngồi ở trên ghế salon. Vẻ mặt ung dung nhàn nhã dáng dấp. Dương Minh có chút tức giận. Đỏ lên khuôn mặt. Lớn tiếng quát lên. Hỗn đản này. Thực sự là đi lên tìm một chỗ hút thuốc lá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đem mình phòng làm việc. Làm WC sao? Giang Ninh mở mắt. Cười cười. Đem tàn thuốc vứt xuống trong cái gạt tàn thuốc. Đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tốt. Ta đây sẽ chờ Dương Tổng. Cho ta môn Lâm Thị tiễn số liệu tới. Cách chương.